Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 910, bồi dưỡng động thiên. Hao tổn, nắm giữ vĩnh hằng hồng lô sau Lý Cầu Tiên thể năng thẳng tắp trèo thăng. Sinh sinh đem tầng thứ ba kính tượng hóa thân hao tổn tới. Nương theo lấy hắn đem kính tượng hóa thân đánh tan một khắc này. Hoàn cảnh bốn phía lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lý Cầu Tiên minh bạch, tầng thứ tư đến, hoàn toàn như trước đây tin tức quét hình. Loại thủ đoạn này, hoàn toàn không là đơn thuần nắm giữ vô thượng sinh mạng hình thái mà không có bất luận cái gì vô. Thượng thủ đoạn Lý Cầu Tiên chỗ có thể chống cự, dù là hắn có thể cảm giác được Saiya thần tháp đối với hắn thân thể quét hình. Vẫn không có cách nào đối với tin tức của hắn tiến hành nửa điểm ẩn tàng. Xem ra, đợi sau khi trở về ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút cái vấn đề này. Nếu quả thật có thể nghĩ biện pháp ẩn tàng tự thân tin tức chấn động, thậm chí ẩn tàng lại mình tin tức nguyên, Saiya thần tháp tiếp xuống mấy tầng đối với ta mà nói liền lại không có độ khó. Hoàn toàn có thể làm liền một mạch vượt qua. Lý Cầu Tiên trong lòng tính toán, rất nhanh, một cái gồm cả lấy cổ thần luyện thể thuật, vĩnh hằng hồng lô, cùng đạt thành giai đoạn giới vương luyện thể thuật, thế giới chi kiếm, tồn tại chân lý hóa thân ngưng tụ thành hình. Tôn này kính tượng hóa thân nhìn xem Lý Cầu Tiên, mang trên mặt tiếu dung, ghê gớm, người tốc độ phát triển để ta hết sức kinh ngạc. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng bản thân ngươi kinh nghiệm tác chiến có quan hệ. Ngươi kinh nghiệm tác chiến đã đạt đến sánh vai vô thượng trình độ. Đến mức ta vẻn vẹn phân ra một hai thành tâm lực khống chế hóa thân ở chính diện chém giết bên trên. Vô pháp cùng ngươi đối kháng. Từ đó để ngươi chiếm được ưu thế. Bất quá, có thể tại thực lực, vô thượng pháp ngang hàng tình huống dưới. Chiến thắng một vị nắm giữ vô thượng 1/10 hoặc 1/5 tâm thần hóa thân. Bản thân liền là ngươi năng lực. Đây là thuộc về có thể cho phép khảo hạch thủ đoạn. Hiện tại có thể tiến hành tầng thứ tư trở lên. Khảo hạch, Lý Cầu Tiên nói, ngươi là người thứ nhất thông qua 3 tầng trước người tham gia khảo hạch. Vì vậy, ngươi cần chờ đợi một thời gian ngắn. Thậm chí nếu như không có người thông qua 3 tầng trước khảo hạch. Như vậy ngươi liền ta chọn lựa ra người thừa kế. Kính tượng hóa thân nói. Bổ sung một tiếng. Xem như cái thứ nhất thông qua 3 tầng trước khảo hạch đệ tử. Ngươi đã có thể trước thời hạn nhận lấy thuộc về ngươi khen thưởng. Nói vừa xong. Chấn động lóe lên. Một cái khư không hoàn trực tiếp xuất hiện ở tầng này bên trong. Lý Cầu Tiên tiến lên tiếp nhận khư không hoàn, tinh thần quét qua, rất đơn giản, rất bạo lực, 100.000 đại đạo thạch. Lý Cầu Tiên đối với kiểu khen thưởng này biểu thị hết sức hài lòng. Ong ong, tại đem khư không hoàn giao cho Lý Cầu Tiên về sau. Cái này đạo kính tượng hóa thân vẫy tay một chỉ, một đạo tọa độ trực tiếp bị Lý Cầu Tiên chỗ tiếp thu. Tiếp xuống ngươi có thể ra ngoài sông sáo, chờ đến thời gian về sau, liền có thể ta vì tọa độ trực tiếp trở lại Saiya thần tháp tầng thứ tư. Cùng những người khác cùng một chỗ tiếp tục sông sáo, lại hoặc là trực tiếp kế thừa ta tòa động phủ này. Như vậy, ta đến lúc đó lại đến. Lý Cầu Tiên lên tiếng, nắm giữ vô thượng chỗ dựa trí cường trí tôn số lượng quá nhiều. Những này mở máy gian lận giống nhau chí tôn đừng nói là xông qua 3 tầng trước. Xông qua trước 6 tầng xác suất vẫn tại hơn 9 thành. Cực có thể sẽ đem so với thử kéo tới tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9. Trước mắt Lý Cầu Tiên mặc dù còn có hỗn độn vô cực thân. Hóa hồng quyết cùng chất điểm kiếm ý chưa từng sử dụng. Nhưng cái này mấy môn vô thượng pháp. Nhiều nhất chỉ có thể để hắn tại tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 chiếm được chiến thắng mà thôi. Nếu như còn muốn xông qua tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9. Lan truyền ra chiếm được Saiya thần tháp. trở thành cái này vô thượng chí bảo chủ nhân, hắn còn phải hảo hảo mưu đồ một chút mới được. Chí ít, tiếp xuống mấy tầng sử dụng cái gì vô thượng pháp, liền phải hảo hảo tính toán một chút, làm minh bạch tương sinh tương khắc đạo lý. May mà ta hiện tại liền dùng cổ thần luyện thể thuật cùng vĩnh hằng hồng lô hai môn vô thượng pháp. Cái này hai môn vô thượng pháp bên trong, vĩnh hằng hồng lô thuộc về dầu cù là tính vô thượng pháp. Sở trường tại khôi phục, đã không am hiểu phòng ngự lại không am hiểu chém giết. Mà cổ thần luyện thể thuật chú trọng tại tinh khí thần cường hóa. Đối chiến lực tăng phúc đồng dạng không rõ ràng. Lý Cầu Tiên bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút may mắn. Nếu là hắn sớm đem hỗn độn vô cực thân cùng chất điểm kiếm ý cái này hai môn vô thượng pháp bàn giao đi ra, đoán chừng tiếp xuống có thể hay không thuận lợi đi đến tầng thứ 6 đều rất có vấn đề. Mang theo ý nghĩ thế này, Lý Cầu Tiên thân hình lóe lên, đã ra Saiya thần tháp. Saiya thần ngoài tháp giờ phút này vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Lý Cầu Tiên không có lưu lại, trực tiếp trốn vào khư giới, rất nhanh bị bao phủ ở trong động phủ khư giới vòng xoáy cho đưa rời động phủ chỗ phạm vi. Ra tòa động phủ này, Lý Cầu Tiên trầm ngâm một lát, ngược lại là vẫn chưa cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn đám người chào hỏi. Bọn hắn giờ phút này đoán chừng đều trên không thi đấu rất động phủ ở trong thông qua lấy vô thượng. Thi đấu rất cửa thứ tư khảo hạch, không nên bị quấy dày. Lập tức hắn trực tiếp đem cá nhân thiết bị đầu cuối mở ra. Liên lạc lên Hoàn Quang Chí Tôn tới. Lý Chí Tôn, Hoàn Quang Chí Tôn kết nối thông tin sau lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Lý Chí Tôn không có đi vô thượng thi đấu rất động phủ ở trong thử một chút a. Vô thượng thi đấu rất động phủ chính là vì chọn lựa thiên phú hơn người thiên tài đứng đầu xem. Như truyền thừa y bát người, Lý Chí Tôn có thể tại không đến 200 cái tinh niên bên trong trở thành chí cường chí tôn. Đồng thời tại lần này tinh không chí tôn bảng đổi mới thời một hơi giết tới người thứ 19. Thiên phú chi cao, quả thực trước nay chưa từng có. Như Lý Chí Tôn tiến đến vô thượng thi đấu rất động phủ. Đoán chừng cái kia phần truyền thừa tất sẽ thành Lý Chí Tôn vật trong bàn tay. Hoàn Quang Chí Tôn, cô hát để mắt ta, ta điểm ấy không quan trọng mánh khóe so với những chân chính kia chí cường chí tôn cùng vô địch. Chí tôn đến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Chí Tôn quá khiêm tốn. Vô thượng thi đấu rất động phủ khảo nghiệm chính là người tu luyện thiên phú mà không phải bọn hắn. Năng lực thực chiến, mà nói cùng thiên phú, vũ trụ mênh mông bên trong ai có thể cùng ngươi sánh vai. E là cho dù trước mắt xếp tại đệ nhất vị kia vô địch tồn tại thái nhất chí tôn, xếp tại thứ hai vị kia đại thừa chí tôn, thậm chí cả vị thứ ba quá làm chí tôn, liền thiên phú phương diện đoán chừng đều phải kém hơn Lý Chí Tôn ngươi nửa bậc. Vì vậy, vô thượng thi đấu rất động phủ cuối cùng người sở hữu trừ Lý Chí Tôn ra không còn có thể là ai khác. Hoàn Quang Chí Tôn nói, trong lời nói đối với Lý Cầu Tiên hiển nhiên tràn ngập lòng tin. Loại này lòng tin mạnh, Lý Cầu Tiên chính mình cũng vô pháp cùng hắn sánh vai. Dù sao Lý Cầu Tiên trong lòng mình minh bạch, hắn sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy có loại này thành tựu. Mặc dù đại bộ phận là dựa vào tự thân cố gắng, nhưng là một ít thời khắc mấu chốt cơ duyên vẫn là không thể bỏ qua công lao. Hoàn Quang Chí Tôn quá đề cao ta, Lý Cầu Tiên nói, lại không tại cái đề tài này tiếp tục, mà chỉ nói, thế giới kia bồi dưỡng thế nào. Ta hiện tại muốn đi xem. Ta cho rằng Lý Chí Tôn đoạn thời gian gần nhất lực chú ý đều phải tập trung ở vô thượng thi đấu rất động phủ xuất thế một chuyện bên trong, sở dĩ không làm kinh động, tạm thời đem công trình thả chậm. Chẳng qua nếu như Lý Chí Tôn cần, tùy tiện có thể đi vào tòa động phủ này, cũng tốn hao một đoạn thời gian, liền có thể trở thành thế giới này chủ nhân. Hoàn Quang Chí Tôn nói, trên mặt mỉm cười, cái này chính là lý trí tôn tài thứ hai cấp trí tôn thế giới. Được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Tiểu Động Thiên bồi dưỡng kỹ thuật các ngươi học như thế nào rồi? Tiểu Động Thiên, Hoàn Quang trí tôn hô hấp có chút cứng lại. Dù là hắn thân là trí tôn, trong cuộc đời trải qua vô số sóng to gió lớn, giờ khắc này cũng là nhịn không được thoáng kích động lên. Lý Chí Tôn thật dự định bồi dưỡng được một cái Tiểu Động Thiên. Há có thể là giả? Tốt, Hoàn Quang Chí Tôn trùng điệp nói, Lý Chí Tôn tin được ta, ta tất nhiên cũng sẽ không để Lý Chí Tôn thất vọng. Bất quá Tiểu Động Thiên bồi dưỡng kỹ thuật chúng ta còn phải cùng một cái khác đại tập đoàn hợp tác. Ngoài ra, cái này công trình muốn khởi động, ban đầu tài chính chí ít cần 1 triệu 100 triệu tinh thần tinh. Đồng thời thứ hai bút 1 triệu 100 triệu cấp tiền bạc bơm tiền không thể chậm hơn 30 tinh. Niên, ngươi đi một chuyến Vinh Diệu Thánh Điện đi, ta đi gom góp một chút ban đầu tài chính. Lý Cầu Tiên nói, tốt, ta vậy thì đi Vinh Diệu Thánh Điện. Hoàn Quang Chí Tôn hưng phấn đáp lại, Tiểu Động Thiên, bồi dưỡng một cái Tiểu Động Thiên dính đến tài chính thế nhưng là đi đến 10 triệu trăm triệu. 10 triệu trăm triệu đổi thành vô thượng chí bảo đều là dòng giã 10 cái. Như thế một món làm ăn lớn, dù là cuối cùng bọn hắn Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn có khả năng đạt được lợi ích chỉ có 1%, vẫn tương đương với 100.000 trăm triệu tinh thần tinh chi cử. Cái này đã tương đương với nghĩ không chí tôn chi lưu toàn bộ tài sản. Huống chi, thật đem một cái Tiểu Động Thiên bồi dưỡng thành công, mang cho Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn lợi ích không chỉ 100.000 trăm triệu tinh thần tinh. Không nói, đối với Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn danh khí đồng dạng cũng là một lần cực lớn tuyên dương. Đến lúc đó hắn thậm chí có thể lấy Lý Cầu Tiên cái lỗ nhỏ này ngày làm bản gốc. Tướng Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn phát triển thành Vinh Diệu Thánh Điện. Thậm chí cả lục đại thánh điện cảnh nội lớn nhất thế giới bồi dưỡng tập đoàn. Hoàn Quang Chí Tôn lòng tràn đầy hoan hỷ chuẩn bị đi. Mà Lý Cầu Tiên cũng là tại khư giới bên trong không ngừng xuyên qua. Không bao lâu đã về tới Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội. Bởi vì không ít chí tôn đều đi vô thượng thi đấu rất động phù. Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội ngược lại là lộ ra vắng lạnh không ít. Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới. Đến Vinh Diệu Thánh Điện, thẳng đến Vô Thượng Y Sơn Tấn Cung Điện. Không bao lâu đã đi vào Vô Thượng Y Sơn Tấn trước người. Nhìn ngươi sớm như vậy rời đi vô thượng thi đấu rất động phù. Đoán chừng là dựa vào ngươi tự thân vô thượng sinh mạng đặc tính. Thật sớm xông qua vô thượng thi đấu rất bày đủ loại khảo hạch. Trực tiếp dừng bước đến Saiya thần tháp A. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn Lý Cầu Tiên liếc mắt. Đã đem bên trong chuyện phát sinh nói cái rõ ràng. Điện chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Vô thượng thi đấu rất trong động phủ chuyện phát sinh cũng là không thể gạt được điện chủ. Từ đối với vô thượng thi đấu rất tôn trọng. Chúng ta vẫn chưa tự mình dò xét tòa kia động phủ. Ta biết được Saiya thần tháp, bất quá là bởi vì thần đình cũng đến Saiya thần tháp mà thôi. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, đi thẳng vào vấn đề, người lúc đến nói muốn cùng ta làm một vụ giao dịch. Hy vọng ta chuẩn bị một chút đại đạo thạch. Đại đạo thạch ta ngược lại là có chút chứa đựng. Dù sao những vật này nói với chúng ta tới cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá, ngươi thông qua phía trước mấy cửa ải, sợ là đạt được đến hàng vạn mà tính đại đạo thạch ban thưởng mới là. Đâu còn sẽ thiếu đại đạo thạch. Ta dự định thử nghiệm rèn đúc một cái Tiểu Động Thiên. Lý Cầu Tiên chi tiết nói, rèn đúc Tiểu Động Thiên can hệ trọng đại. Không có khả năng giấu giếm được bất luận một vị nào vô thượng. Ồ, vô thượng Y Sơn Tẫn thoáng thận trọng một chút. Ngươi dự định thử nghiệm thông qua động thiên lộ tuyến thành tựu vô thượng. Mỗi một con đường ta đều dự định thử một chút. Điều kiện tiên quyết là có thể làm cho ta thành tựu vô thượng mà thôi. Lý Cầu Tiên cười khổ nói. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nghe, Lý Giải nhẹ gật đầu. Chí Tôn đến Vô Thượng, không phải ngươi lựa chọn đi con đường kia vấn đề, mà là cho dù ngươi đem con đường kia đi đến điểm cuối cùng, cũng chưa chắc có thể thành tựu Vô Thượng. Bằng không thì 10 triệu trăm triệu tinh thần tinh bồi dưỡng được một cái tiểu động thiên liền có thể tạo nên ra một tôn Vô Thượng đến. Vũ trụ mênh mông vô số tinh niên tới Vô Thượng số lượng liền sẽ không chỉ có như thế giải rác hơn 10 vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.